nhất là khi kiện toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt đó, sắc mặt Quất Tử vì tiêu hao quá nhiều hồn lực mà có chút tái nhợt. Tốc độ di chuyển bắt đầu nhanh hơn. Hoắc Vũ Hạo Nhân lúc này không hề do dự bắt đầu sao chép cấu tạo của toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí. Các trận pháp bên trong nó thật sự có quá nhiều. Trong phút chốc hắn không thể nhớ được rõ ràng, nhưng ít nhất hắn có thể nhớ kỹ kết cấu của nó. Dù sao đây cũng là thành quả mà Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư vất vả nghiên cứu. Trải qua muôn ngàn thử thách mới thành công. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hoắc Vũ Hạo đã có đánh giá được sơ lược về kiện hồn đạo khí này. Có lẽ nếu xét theo thực tế, kiện hồn đạo khí này không có tác dụng quá lớn, vì tuy lực phòng ngự của nó không tệ nhưng hồn lực cần dùng quá nhiều. Chẳng may bị tấn công, dù tốc độ của nó di chuyển khá nhanh cũng khó mà so được với hồn đạo khí phi hành. 6 cái chân kim loại cũng khó mà giúp nó hoạt động linh hoạt được. Có thể nói, bản thân kiện hồn đạo khí này có quá nhiều điểm thiếu sót. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dám chắc, hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối không thể chế tạo ra được kiện hồn đạo khí như thế này. Hay nói đúng hơn, cả ba đế quốc Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh cộng lại cũng không đủ khả năng, vì kỹ thuật cần để chế tạo được nó là cực cao. Trận pháp trung tâm nằm tiếp nối nhau ở những nơi vô cùng bí ẩn. Cho dù tinh thần tham chắc của hắn có khả năng dò xét cực cao cũng không thể thấy rõ hoàn toàn. Tổng hợp mọi thứ lại, có thể thấy kiện hồn đạo khí này chẳng có tác dụng gì so với lượng hao tổn cần dùng cho nó. Thậm chí hiệu dụng của nó còn không bằng thực lực của hồn đạo sư cấp 5 khi phát huy toàn lực. Ngay cả hắn, nếu muốn cũng có thể phá hủy nó một cách dễ dàng. Nhưng nếu có một ngày, đế quốc Nhật Nguyệt tìm được nguồn năng lượng thay thế thì sao? Nếu nguồn năng lượng ấy có thể sử dụng được cho cả hồn đạo pháo vậy thì cục diện sẽ biến đổi như thế nào? Thật khó tưởng tượng được khi chiến tranh nổ ra, kiện hồn đạo khí trở thành thứ chủ đạo, thì ngay cả binh lính bình thường cũng sẽ hoàn toàn nâng cao tác dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoắc Vũ Hạo đã suy nghĩ đến được rất nhiều điều trên mấy khía cạnh. Kiện hồn đạo khí này đúng là đã khắc sâu ấn tượng cho hắn. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ nhận ra, dù trên lớp, Hiên Tử Văn không dạy mình những thứ có tác dụng cụ thể. Nhưng hắn chịu cho mình, Quất Tử và Kha Kha cùng đi thử nghiệm kiện hồn đạo khí này đã chứng tỏ hắn không quá cảnh giác với mình. Hơn nữa, hắn cũng hiểu sơ sơ ý của Hiên Tử Văn. Nếu hắn có thể áp dụng nghiên cứu thực kiện hồn đạo khí ra cắt thần nỗ thì cũng tương đương với việc toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí sẽ có thêm năng lực công kích, tuy nó vẫn cần quá trình bổ sung năng lượng khá rườm rà ban đầu. Nhưng ít ra nó đã có thể công kích, đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình nghiên cứu rồi. Định trang hồn đạo khí tuy cũng có thể bổ sung thêm phần này. Nhưng theo hiểu biết của hắn với định trang hồn đạo khí, gần như mọi định trang hồn đạo khí khi sử dụng đều phải thông qua trận pháp trung tâm. Pháp trận tụ năng này tuy có thể tồn trữ một phần hồn lực nhưng khi bắn vẫn cần hồn lực kích phát. Quá trình hoàn toàn khác biệt với gia cắt thần nỗ, nói một cách đơn giản, vấn đề mà Hiên Tử Văn quan tâm nhất là dùng bộ máy bên trong của gia cắt thần nỗ áp dụng vào toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí. Để có thể giảm mức độ hồn lực cần dùng đến mức thấp nhất. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không đồng ý giao ra cấu tạo của gia cắt thần nỗ. Trình độ nghiên cứu về hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt đã cao đến vậy. Nếu lúc này hắn còn giúp đỡ bọn họ, chẳng may họ nghiên cứu ra được cỗ máy hoàn chính rồi đưa vào sử dụng khi chiến tranh nổ ra. Vậy thì ba đế quốc còn lại sẽ gặp nạn lớn. Quất Tử cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đã suy nghĩ nhiều thứ trong đầu như thế. Với cả lúc này cô đang phải rót hồn lực điều khiển kiện toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí. Căn cứ vào địa hình mà điều chỉnh nó di chuyển, ngồi trong quả cầu tròn này tuyệt đối không phải là chuyện thoải mái. Vấn đề lớn nhất là quá trong tranh, tuy bản thân toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí có khả năng giảm sóc nhất định. Nhưng trong quá trình di chuyển làm sao có thể lúc nào cũng vững vàng được. Quất Tử ngồi ở ghế đầu vừa mệt nhọc điều khiển vừa chịu đựng cảm giác khó chịu ấy. Chốc lát liền dừng lại nghỉ ngơi. Mà lúc này kiện toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí đã di chuyển đến trước một nhánh núi của dãy núi Cảnh Dương. Chuẩn bị leo lên núi. Hoắc Vũ Hạo thoáng suy tính một chút. Tốc độ di chuyển của kiện toàn địa hình tham chắc hồn đạo khí này tương đương với bản thân hắn toàn lực chạy băng băng. Vũ Hạo, cảm giác thế nào? Quất Tử quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Sắc mặt cô có phần tía nhợt. Cô và Kha Kha đã thay đổi vị trí cho nhau. Lúc này đến lượt Kha Kha điều khiển kiện hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ. Không cánh, không linh hoạt, ta thấy một phần do vật liệu của nó. Nhưng để điều khiển một kiện hồn đạo khí lớn như thế này di chuyển trên đoạn đường này thật đúng có thể so sánh với kiện hồn đạo khí thuần. Công kích hay thuần phòng ngự. Độ phức tạp thật đáng nề. Nếu so cấp bậc, thì độ phức tạp của món đồ chơi này khoảng cấp 8. Nhưng tác dụng thì quá bình thường. Quất Tử gật đầu nói. Đúng vậy, khuyết điểm quá nhiều, chúng tôi hiện vẫn không ngừng thay đổi. Theo tốc độ nghiên cứu hiện nay, e là cần thời gian rất lâu mới có thể phát triển thêm nữa. Hiện giờ, bộ phận nghiên cứu đã nghĩ đến việc chuyển hướng sang tập trung vào định trang hồn đạo khí. Dù sao, định trang hồn đạo khí ngay cả hồn đạo sư cấp thấp cũng có thể sử dụng. Mà lực công kích cũng cực kỳ cao. Còn kiện hồn đạo khí như thế này cần kinh phí nghiên cứu quá kinh khủng. Cách chương.